Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, Mộ Dung gia danh tiếng. Lăng Vũ Hàm bái biệt Lý Thanh La, các loại, chờ, bọn họ ly khai đại lý cảnh nội lúc, Lý Thanh La còn lăng lăng. Không có từ Lăng Vũ Hàm biến hóa bên trong phản ứng kịp. Ngữ Yên thật kỳ quái. Nhìn một cái quả thực muốn đem người đông lạnh đến xương tủy. Nàng mới vừa rồi bị Lăng Vũ Hàm, hàn khí, chấn nhiếp. Trong lòng kinh ngạc lo lắng. Làm cái gì đều không yên lòng. Mà Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đã đi ra mấy trăm dặm đường. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ hai người khinh công cực nhanh. Hoàng Siêu muốn đi Trung Nguyên tiếp tục chính mình, giáo sư, đại nghiệp. Lăng Vũ Hàm gật đầu. Kiều Phong cùng Hư Trúc ta đã từng thấy. Kế tiếp, cố sự không có gì ý tứ. Ta sẽ đi trước Thiên Sơn. Lần trước thu được dấu bé Trường Xuân công dấu lớn bản thiếu. Ta đi tìm đồng mỗ thỉnh giáo cả bộ. Hai người ước định, tương lai nếu như tìm không được đối phương. Vậy tất cả đều về nhà. Ngược lại Man Đà Sơn Trang cùng Tham Hợp Trang chạy không được. Lăng Vũ Hàm mỉm cười. Khuynh quốc khuynh thành, trên không trung phiêu giật rời đi. Một cái lên xuống thì có hơn 10 mét xa. Nàng quen thuộc gió lực lượng, nội lực can thiệp phía dưới. Tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có gió mạnh cản trở. Hoàng Siêu nhìn nàng rời đi bạch y thân ảnh gật đầu thầm nghĩ. Nội lực đến bước này, tinh thần can thiệp ngoại giới, đã siêu thoát thực tế vật lý quy tắc. Hắn vì Lăng Vũ Hàm tiến bộ cảm thấy đáng mừng, như vậy mình cũng phải cố gắng lên. Cái này dấu bé độ thế lời hay dấu lớn muốn hào hào phát triển. Vừa có thể lĩnh ngộ khí vận lực, lại có thể trở lại hiện thực phát triển chính mình trung thực thuộc hạ. Bọn họ học xong. Là có thể để cho mình như tưởng ảnh hưởng nhiều người hơn. Đả đả sát sát tùy ung dung. Nhưng là muốn cho thế giới thay đổi xong. Lại không phải đả đả sát sát có thể hoàn thành. Hoàng Siêu hệ thống sức mạnh thiên hướng đạo gia. Nhưng là hắn từ một người bình thường thanh niên trở nên thành thục. Hay là đang tiếu ngạo giang hồ vị diện hào hào lĩnh ngộ truyền thống văn hóa. Phía trước thế giới hắn học là tri thức, nhưng là từ cổ điển thế giới võ hiệp vị diện về sau. Hắn chân chính thể ngộ nhân sinh đạo lý. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm dùng khinh công ly khai. Tốc độ so với Tuấn Mã còn nhanh hơn. Mình cũng thi triển khinh công hướng Trung Nguyên chạy đi. Hoàng Siêu cho dù không cần niệm lực, hắn câu thông thiên địa nguyên khí sau khinh công cũng dị thường đáng sợ. Hắn thân ảnh trên không trung không ngừng tốc biến lên xuống. Bay lên thật lâu mới có thể ở cành cây các nơi mượn lực để thở. Cái này vừa chạm vào trong lúc đó, lại cho hắn không gì sánh được đầy đủ hành động lực. Có thể không ngừng từ không khí mượn lực, lấy thường nhân khó có thể phản ứng tốc độ đi tới. Hoàng Siêu quỹ tích di động nhìn trên bản đồ, sẽ là một đạo thẳng thẳng táp. Hắn trực tiếp hướng cô Tô Yến Tử Ổ chạy đi, dọc theo đường đi vượt qua hết thảy địa hình, không có ngọn núi vách đá có thể ngăn cản hắn, chảy xiết giang hà hắn cũng có thể mượn lực phi nhảy. Hắn thể lực đã sớm là siêu nhân cấp bậc, cái này một đường bay không ngủ không nghỉ, chân khí câu thông thiên địa cuồn cuộn không dứt. Hai ngày sau hắn đến Yến Tử Ổ, vẫn là thần thanh khí sảng. Không có phong trần phó phó dáng dấp, bởi vì hắn chân khí hộ thể, bụi dính không đến trên người hắn, lăn lộn giang hồ người dám mặc quần áo trắng. Cái kia tự nhiên có kinh người võ công, Hoàng Siêu lần này là mộ dung phục, xỏ xuyên qua trường sam màu vàng. Cũng giống như vậy đạo lý, ta đã trở về, Hoàng Siêu trở lại mộ dung phục sân, một tiếng truyền âm. Báo cho Yến Tử Ổ mọi người. Bao Bất Đồng nhìn thấy Hoàng Siêu kích động nhào tới. Công tử gia, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ngươi, ngươi vừa rồi dùng là cái gì võ thuật? Công tử gia ngươi luyện thành một môn thần công là phải không? Ha ha ha, lão bao cũng biết công tử có đại khí vận. Lão bao ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi đi làm nhân gia tới cửa con rể. Hiện tại nhìn một cái công tử ngươi chính là lão gia. Phong ba ác tới cũng rất nhanh. Hắn được xưng một trận gió. Khinh công không sai. Đáng tiếc võ công của hắn so với bao bất đồng kém. Nhưng vẫn là vũ si. Không có chuyện tìm người đánh lộn. Hắn nhìn thấy Hoàng Siêu cũng cực kỳ mừng rỡ. Mà Lăng Vũ Hàm không ở càng làm cho hắn thả lỏng. Công tử gia, ta và Tam Ca đều muốn chết ngộp. Những cái này hòa thượng cùng ăn mày muốn tìm tới cửa đến. Nói ngươi giết người của bọn họ. Cái này không phải vô nghĩa sao? Công tử chúng ta lúc nào đánh lại? Hoàng Siêu vì Mộ Dung Phục thở dài một tiếng. Đối với hai người nói. Bao Tam Ca, Gió Tứ Ca, các ngươi một văn một võ. Cả ngày ở không đi gây sự. Xuất môn liền trào phúng dẫn chiến. Ta có hai người ngươi tương trợ. Lo gì đại sự có thể thành? Không phải vậy, cần phải ra sao buồn đại sự hay sao? Hoàng Siêu nhìn xéo hắn liếc mắt, thì là không thể thành. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười giòn giả, cũng là A Chu cùng A Bích tỉ muội dắt tay nhau mà đến. Xa xa nghe được Hoàng Siêu oán giận, không khỏi bật cười, hai cái tiểu cô nương điềm điềm kêu lên. Công tử gia, trên mặt rất là vui mừng, bởi vì Ngữ Yên tỷ dĩ nhiên không ở. Hoàng Siêu tự xét lại nói, Lăng Vũ Hàm tín nhiệm ta, ta cũng không thể hãm hại a. Cái này dùng Diệp Vấn lời nói mà nói, chính là không phải sợ lão bà, mà là tôn trọng lão bà. Hoàng Siêu nhìn mấy người, lộ ra đại hôi lang một dạng mỉm cười. Ta học được một môn thần công. Muốn truyền thụ cho các ngươi học tập cho giỏi, không phải Kuga liền mang bọn ngươi đi tìm cái bang cùng Thiếu Lâm tử. Các ngươi không thể yếu đi ta Mộ Dung gia danh tiếng. Bao Bất Đồng ngạc nhiên nói, cái này có thể không phải thành. Mộ Dung gia danh tiếng này đây kia chi đạo, hoàn thi bỉ thân, công tử gia, đấu chuyển tinh di là các ngài truyền võ công, ta có thể không phải học. Hắn ngược lại là thành thật. Hoàng Siêu tràn ngập bá vương khí nở nụ cười ba tiếng. Đó là cái gì danh tiếng? Về sau không nên nhắc lại. Chúng ta Mộ Dung gia muốn làm đại sự. Bắt đầu từ hôm nay muốn chiếm giữ đạo nghĩa phía. Chúng ta Mộ Dung gia danh tiếng. Chính là dĩ lý phục nhân. Bao Bất Đồng há to miệng. Chảy nước miếng đều để lại đến. Không phải hắn quá mức bất kham. Mà là trước kia Mộ Dung Phục là thuần chánh chủ nghĩa công lợi giả. Dĩ lý phục nhân loại sự tình này hắn mới không tin đây. Công tử gia, nhĩ lão không có sự tình chứ? Bao Bất Đồng quan tâm hỏi. Hoàng Siêu không để ý tới hắn. Đối với mọi người nói ra, Gió Tứ Ca, cho Đặng Đại Ca, Công Giá Nhị Ca truyền tin, để bọn họ trở về. Hắn không phải làm lỡ thời gian. Liền hướng bốn người truyền thụ dấu bé độ thế lời hay dấu lớn. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác đều có nội công trong người. Theo nói so với Đoàn Dự khởi điểm càng cao. Nhưng là hai cái gia tướng nghe được hết sức thống khổ. Bọn họ vốn là không phải nói chuyện để ý người. Nói cũng phải, ngụy biện. Không hề công tín lực. Ngược lại thì A Chu cùng A Bích học được không sai. Hoàng Siêu hỏi bọn họ nội công, cho các nàng lưỡng chủng tuyển trạch, hoặc là phế công liền một môn thích hợp hơn võ công. Hoặc là nói cho Hoàng Siêu nội công tu hành, từ Hoàng Siêu tới chỉ điểm bọn họ, các nàng cũng không muốn phế công. Bao Bất Đồng tuy là ngoài miệng yêu làm trái lại, nhưng là thời khắc mấu chốt đối với Mộ Dung Phục thật không sai. Hắn người thứ nhất nói ra chính mình nội công tu vi cùng trong tu luyện các loại đặc thù. Hoàng Siêu mở miệng chỉ điểm, mỗi một câu đều đánh trúng chỗ yếu hại. Đây là hắn tông sư võ học cơ bản tu dưỡng. Bao Bất Đồng lại kính nể không ngớt. không nghĩ tới công tử đi ra ngoài một đoạn thời gian. Dĩ nhiên tiến bộ khổng lồ như thế. A Chu nội công rất thú vị. Đó là một loại mê huyễn nội công. Có thể cho nàng cải biến thanh âm của mình, thôi miên tâm tình của mình, có trợ giúp nàng bắt chước người khác. Hoàng Siêu trong mắt lóe liễu nhiên quang mang, cười tủm tỉm hỏi A Chu. A Chu muội tử, người này môn nội công rất kỳ diệu a, phối hợp ngươi hóa trang quả thực tự nhiên mà thành, có thể hay không cùng công tử giới thiệu một chút? A Chu sau khi sinh đã bị Nguyễn Tinh Trúc tặng người. Mộ Dung Bác không biết làm sao đem nàng thu dưỡng đi qua. Nói không chừng còn muốn tương lai tính kế một cái nhà họ Đoàn ở Đại Lý. A Chu dịch dung thuật cũng là cơ duyên xảo hợp. Nàng khi còn bé cứu một cái đông doanh chạy nạn tới sĩ tử. Người nọ cũng không lâu lắm liền tắt thở. Trước khi lâm chung lại cho A Chu một cái bản chép tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.